mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hờ hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hờ hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai sáng như công bình. Đấng